Vị Vãn, chương 80, ngoại truyện. Cóc truyện audio.com. Lại trôi qua một năm Cóc Phũ. Cóc Phũ, một trong 24 tiết trong một năm. Vào khoảng 19, 20 hay 21 tháng 4, gần cửa sổ trà lâu, một nam tử bạch y lẳng lặng ngồi một mình, ngắm nhìn phương xa, gió thổi mưa phùn, cây liễu khẽ đung đưa, màu xanh nhạt trên bầu trời. Chim nhạn bay về phương bắc, dần dần biến thành vài chấm đen nhỏ. Tiên gia, có người đi tới chào hỏi. Ngài đã trở lại, lần này đi xa cũng lâu quá rồi. Cũng phải một năm rồi mới gặp lại ngài. Vừa trở về, Tiên Dương buông trà trong tay, mỉm cười với người đi tới. Luôn bay tới bay đi như vậy cũng không tốt. Vẫn nên sớm ổn định thôi. Luôn một mình không tốt. Người nọ lớn tuổi một chút. Trước khi rời đi thân thiết vỗ vỗ vai y, Tiên Dương không nói gì. Chỉ cười nhạt, tầm mắt lại chuyển hướng ra ngoài cửa sổ. Nghe thấy không, luôn một mình cũng không tốt. Nam tử có đôi mắt màu xanh mang mặt nạ bạc, chế nhạo nhìn y, huynh chưa thành gia lập thất một ngày. Các nữ nhân ở thành Hàng Châu sẽ chưa từ bỏ ý định. Khi nào thì huynh bắt đầu thích nói giỡn rồi? Tiên Dương có chút bất đắc dĩ nhìn về phía hắn. Đây không phải là ta nói, là lời Vãn Nhi nói tối hôm qua. Hàn Khâm đáp, ngồi xuống đối diện y, huynh có biết nàng luôn quan tâm huynh không? Càng sau khi nó làm mẫu thân, càng thích quản trung thân đại sự của ta. Tiên Dương nhịn không được than nhẹ, đáng thương nhất là ta, thay nàng quản tất cả buôn bán, cả ngày mệt chết khiếp không nói, còn phải nghe của nàng lẩm bẩm thay huynh xem xét cô nương thích hợp. Hàn Khâm uống trà cười khổ nói, lần này huynh trở về hãy chờ xem. Nàng lại bắt đầu ép buộc rồi. Vì nó đi, Tiên Dương cười, con ngươi đen lẳng lặng nhìn hắn. Đối với Vãn Nhi, ta đã buông xuống, hiện tại ta chỉ lấy thân phận nhị thúc hy vọng người một nhà các ngươi có thể vĩnh viễn hạnh phúc. Ta hiểu, Hàn Khâm gật đầu, nở nụ cười không biết làm sao. Vãn Nhi còn nói một câu nữa. Nếu huynh thật sự lựa chọn sống cô độc quãng đời còn lại, nhất định nàng sẽ làm cho huynh không yên lúc tuổi già. Tiên Dương ngẩn ra, có chút giở khóc giở cười. Nhà đầu kia, ta còn có việc đi trước. Buổi tối đến nhà ta cùng nhau ăn cơm. Con trai bảo bối của ta lại ầm ĩ muốn gặp huynh lâu rồi. Hàn Khâm xin lỗi nói. Đứng lên định rời đi. Huynh bận rộn nhỉ, Tiên Dương mỉm cười. Gặp lại sau, nhìn theo bóng lưng Hàn Khâm đi xa. Y lẳng lặng bưng cốc sứ đến bên môi, khẽ uống một hớp, trà lạnh rồi, cũng như trái tim của y, đã không bỏ xuống được quá nhiều buồn vui. Đối với tình cảm, y thật sự không có hứng thú gì, chẳng phải bởi vì Vãn Nhi, từng yêu, từng đau, cũng oán ý trời trêu người, nhưng nhìn thấy nàng tìm được hạnh phúc, y đã không oán không hối, một mình dạo chơi khắp nơi, y không hâm mộ người khác có đôi có cặp. Cũng không thấy có việc gì. Theo người khác, y cô đơn lạnh nhạt, nhưng thực ra y cũng là phàm nhân. Cũng từng có người phấn đấu quên mình yêu y, cho y một tình yêu chí tình chí nghĩa. Y cũng không phải ý chí sắt đá, ngay cả cuộc đời này không thấy. Ở trong cuộc sống mưa xuân triền miên, khi y nhớ tới phần tình cảm này vẫn sẽ cảm thấy ấm áp. Như vậy là đủ rồi. Vô hối, ca ca không thể chạy loạn như vậy. Trương gia gia tìm không thấy chúng ta sẽ sốt ruột. Một giọng nữ non nớt vang lên. Không có việc gì, chẳng phải ông ta đang nói chuyện ở dưới sao? Tiên Dương quay đầu, thấy một bé gái lôi kéo ống tay áo của một bé trai. Không chịu để bé trai đi. Thật sự là một đôi trẻ con xinh xắn. Chắc là long phượng thai. Sinh đôi nam nữ, diện mạo xinh đẹp này hoàn toàn xứng là kim đồng ngọc nữ. Đến y cũng âm thầm tán thưởng ở trong lòng. Thiếu gia, tiểu thư, sao các ngài lại vụng trộm chạy lên lầu rồi? Một giọng nói có chút quái dị vang lên. Một nam nhân đã già gấp gáp chạy lên lầu. Theo sau là một nam tử trẻ tuổi mi thanh mục tú. Trương gia gia, là vô hối, bé gái ủy khuất cáo trạng. Tiên Dương chỉ lẳng lặng bàng quan nhìn. Cũng không ngờ vị Trương gia gia kia quay đầu nhìn về phía y, lập tức biến sắc. Bước đi đến bên cạnh y, Tiên gia, rốt cuộc lão nô tìm được ngài rồi. ông ta rất kích động. Tiên Dương ngẩn ra, nhíu mày nhìn ông ta. Lão nô là Trương Thuận Niên, tổng quản trong cung Tư công chúa. Ngài không nhớ lão nô ư, Trương tổng quản. Tiên Dương kinh ngạc nhìn dung nhan quen thuộc dần dần hiện ra trong đầu. Sao ngươi lại ở chỗ này? Lão nô chịu ủy thác của công chúa, mang bọn nhỏ đến bên cạnh ngài. Trương gia gia, y là phụ thân ta ư? Bé trai đột nhiên mở miệng, con ngươi trong trẻo nhìn Tiên Dương. Là sao, Trương gia gia, y thật sự là phụ thân của ta và Vô Hối ư? Bé gái cũng lo lắng không yên mở miệng. Câu hỏi của bọn trẻ làm sắc mặt Tiên Dương thay đổi. Y khiếp sợ nhìn về phía Trương Thuận Niên. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bọn họ là kết quả của ai? Nếu Tiên gia không rõ, mời ngài cẩn thận nhớ lại một đêm trước khi ngài đưa công chúa đi. Trương Thuận Niên đáp, ngực bỗng chấn động, Tiên Dương nhìn hai đứa trẻ trước mắt. Đêm hôm đó, y đáp ứng cùng ăn một bữa cơm cuối cùng với Dung Huyền. Có lẽ là trong lòng có chút thổn thức, y và nàng uống một ít rượu. Khi tỉnh lại đã sáng sớm, Dung Huyền ngồi ở bên giường nhìn y, nói y say. Lúc đó y cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng không nghĩ gì, đây là thư công chúa đưa cho ngài. Trương Thuận Niên đưa thư, Tiên Dương mở phong thư ra, thậm chí tay nhận thư có chút run rẩy. Kiểu chữ nhỏ xinh đẹp, chỉ viết vài dòng, y chưa bao giờ nhìn chữ viết của nàng. Nhưng giọng điệu trong hàng chữ viết này lại rất quen thuộc. Tha thứ cho thiếp khi vẫn không cam lòng, thiết kế chàng một đêm, chỉ vì trong cuộc sống chỉ tồn tại duy nhất trí nhớ về chàng. Lại không ngờ trời xanh ban cho thiếp bất ngờ như thế. Nếu có kiếp sau, sẽ không bao giờ quên chàng. Đến tận đây, tất cả chân tướng đã rõ ràng. Nàng ở đâu? Bàn tay to nắm chặt mép bàn. Y cảm thấy cả người lạnh như băng, có cảm giác xấu ép làm y không thở nổi. Thai vị của công chúa bất ổn, lúc sinh bị rong huyết, thái y trong cung không có biện pháp, miễn cưỡng mới giành lại được một mạng. Vốn hoàng thượng muốn lập tức tuyên ngài tiến cung, nhưng công chúa lấy chết uy hiếp không cho ngài ấy hạ lệnh. Nói không muốn lại làm ngài khó xử, chỉ là hoàng thượng vẫn ngầm phái người đi tìm ngài, không ngờ ngài ngao du tứ hải. Không cách nào tìm được ngài. Trương Thuận Niên bi thống nói. Sau đó thân thể công chúa dường như chuyển biến tốt. Mọi người cũng buông tha suy nghĩ tìm ngài. Cũng không ngờ là công chúa mạnh mẽ chịu đựng bệnh tình. Sau này càng ngày càng suy nhược. Chung quy là dầu hết đèn tắt. Hương tan ngọc nát, không có khả năng. Một lát sau, giọng nói khàn khàn khẽ vang lên. Trương Thuận Niên thấy gương mặt tuấn tú kia trắng bệch không còn màu máu. Tiên Dương hung hăng nhìn chằm chằm chữ viết trên tờ giấy kia. Muốn y tin tưởng đó là tuyệt bút của nàng thế nào đây? Nàng là một nữ nhi kiên cường cao ngạo. Mặc kệ gặp phải chuyện gì, nàng cũng có thể dũng cảm đối mặt. Nụ cười cũng sáng lạn như ánh mặt trời. Muốn y tin tưởng nàng đã không còn trên thế giới này. Y vẫn cho rằng, cho dù cả đời không gặp lại, ngay cả trời Nam đất Bắc, cách muôn sông nghìn núi. Nàng và y cũng sống trong một bầu trời này, nàng thuộc về cuộc sống trong hoàng thành kia, nhất định có thể sống yên ổn. Chờ sau khi vết thương thiếp hồi phục, hãy đưa thiếp về cung. Y chưa bao giờ dự đoán được ngày nào đó chiếc xe ngựa dần dần đi ra khỏi thành. Là một lần cuối cùng nàng ngoái đầu nhìn lại, ông thật sự là phụ thân ta. Giọng nói mềm mại truyền đến từ bên cạnh, tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác ngẩng đầu nhìn y. Đôi mắt trắng đen rõ ràng kia, cực kỳ giống nàng, miêu tả những đứa bé trắng nõn, mềm mại, ta tên là Dung Tương Tư. Bé gái nhu thuận trả lời, ngẩng đầu nhìn bé trai bên cạnh, ca ca gọi là Vô Hối. Tương Tư, Vô Hối, y xoay người, nhìn cơn mưa liên miên không dứt ngoài cửa sổ. Phụ thân làm sao vậy? Trong giọng nói non nớt của Tương Tư tràn ngập lo lắng. Cô bé thấy bả vai rộng lớn khẽ run, lại quay đầu tiến đến bên tai ca ca nhẹ giọng nói. Vô Hối, ca nói xem, có phải phụ thân đang khóc không? Muội cho rằng ai cũng như muội hả? Phụ thân sẽ không khóc đâu. Mẫu thân nói phụ thân là người lợi hại nhất trên thế giới. Vô Hối tức giận trả lời. Phụ thân không khóc, y xoay người vuốt ve gò má mềm mại của Tương Tư. Cắn răng nén nước mắt trong mắt, hai trong mắt ửng đỏ nhìn hai đứa bé. Phụ thân mang hai con về nhà được không? Trương Tổng Quản, phiền toái ông dẫn hai đứa bé xuống lầu. Trương Thuận Niên nhìn y gật đầu, nắm tay hai đứa bé cùng với tùy tùng trẻ tuổi đi xuống dưới. Tiên Dương cúi đầu, cầm chặt lá thư trong tay. Nếu có kiếp sau, sẽ không bao giờ quên chàng. Vì sao chàng không thể yêu ta? Đã cách nhiều năm, giọng nói quen thuộc lại lượn lờ bên tai. Trong lồng ngực quặn đau, ngai ngái tràn ra trong cổ. Rốt cuộc y kiềm chế không nổi. Một ngụm máu tươi trào ra. Nhìn thấy trên trang giấy một màu đỏ ghê người. Y chua xót nở nụ cười. Hóa ra, khoản nợ thiếu tình cảm vẫn luôn còn đó. Lúc y hung hăng thương hại nàng, làm nàng quyết định buông tay, nàng đã gieo xuống cổ. Cổ này là cổ trùng, độc trùng, ở trong tim y từ đây mặc kệ chân trời hay góc biển. Năm tháng thấm thoát, sẽ có một ngày y hiểu được, y sẽ bị hung hăng phản phệ. Mùa xuân ấm áp rồi cũng đến, ánh sáng mặt trời chiếu lên làn sóng trên mặt hồ. Cây liễu là lướt, khẽ bay lượn như bông tuyết. Hóa ra, nàng được chôn ở trong này. Cũng tốt, phong cảnh như vậy rất giống nàng. Tươi đẹp động lòng người. Ấm áp nhiệt tình, y nghĩ, y nên đi đến trước mộ phần nàng rót rượu. Sau đó nói chuyện với nàng. Nói cho nàng biết những lời y chưa kịp nói với nàng trong những năm gần đây. Nhánh hoa cỏ lắc nhẹ. Hoa khoe màu đua sắc. Hồng đậu hà. Giọng nữ mềm mại truyền đến từ trong bụi hoa. Tương Tư và Vô Hối có tới không? Trương Thuận Niên thật sự quá cưng chiều bọn nó rồi. Nói là đi Lư Sơn. Nhưng đi lâu như vậy. Tính toán thời gian cũng nên hồi cung rồi. Bóng dáng cao lớn nhất thời đứng thẳng bất động tại chỗ. Tiên Dương nhìn bóng dáng quen thuộc trong bụi hoa. Toàn thân không kiềm chế nổi mày run rẩy. Giọng nói này, bóng dáng này là y đang nằm mơ sao? Hồng đậu em, đóa hoa trong tay ảo ảo rơi xuống. Dung Uyển nhìn nam nhân ở trước mắt, nước mắt như chuỗi ngọc bị đứt, từng hạt một rớt xuống. Sao chàng lại ở trong này? Thật lâu sau, nàng vội lau nước mắt, nhìn y lộ ra một nụ cười rực rỡ, ra vẻ thoải mái tự nhiên. Tương Tư và Vô Hối mang ta tới. Y từng bước một đi tới gần nàng, giọng nói khàn khàn, nàng ngớ ra, lập tức sắc mặt trắng xanh. Là Hoàng Huynh nói cho chàng biết, hay là ai khác, ta thật sự không biết bọn họ sẽ tìm chàng. Không phải ta bảo bọn họ làm như vậy, ta không muốn để chàng biết đến sự tồn tại của bọn nhỏ. Chàng phải tin tưởng ta. Chấm, giọng nói nàng run rẩy, nước mắt lại bừng lên. Sinh bọn họ nuôi bọn họ đều là chuyện của một mình ta. Ta thật sự không nghĩ tới sẽ để chàng biết. Để chàng khó xử, trả lời nàng, là một vòng tay ấm áp. Nàng cứng đờ, chỉ cảm thấy y gắt gao ôm nàng, làm nàng gần như thở không nổi. Ta sẽ không tha thứ cho nàng. Phượng Nhi, y chậm rãi lên tiếng ở bên tai nàng. Nếu nàng còn tiếp tục gạt ta, đời này ta sẽ không tha thứ nàng. Nàng khiếp sợ ngẩng đầu, không dám tin nhìn y, trong mắt lệ quang lóe ra. Thực xin lỗi, để nàng đợi lâu như vậy. Y dịu dàng nói, khẽ hôn nàng, phía sau ngôi đình cách đó không xa, lộ ra ba cái đầu. Thấy không, Tiên Vô Hối kêu căng cười. Trương Thuận Niên khom người lau mồ hôi một phen. Thế tử, tóm lại quay đầu lại vẫn là lão nô đắc tội công chúa. Ngài nhất định phải bảo vệ lão nô, đây là chủ ý của ngài đấy. Yên tâm đi, ta tìm cậu hoàng đế làm chỗ dựa. Ông đừng sợ, Vô Hối an ủi vỗ vỗ vai ông ta. Không có việc gì, mẫu thân cao hứng còn không kịp đâu. Dung Tương Tư nháy mắt nhìn hai bóng dáng dựa sát vào nhau từ phía xa. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Mẫu thân nói không sai. Quả nhiên phụ thân rất tuấn tú. Sau này ta nhất định phải tìm một vị hôn phu giống như phụ thân. Trên trán Trương Thuận Niên lại chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Ông trời, một đôi tiểu tổ tông này thật sự đáng sợ. Hiện tại đã biết tính kế cha mẹ, ngày sau còn không biết sẽ đưa đến bao nhiêu phong ba nữa. Cách chương.